để ta nhớ coi, người của Cam gia cũng là đi luyện đan, vị đại ca đi cạnh ta, nghe nói cũng đi nuôi thú, nhưng hai ngày nay ta chưa thấy hắn, chắc chắn là trốn đi đâu lười biếng rồi, hừ hừ, hậu gia hậu viễn lương, được nhặt vỏ sò, hứa gia trưởng tôn hứa anh ngạn là đi luyện đan, 10 đệ tử thế gia khác ta biết từ nhỏ, cũng đều tương tự, ngươi xem có trùng hợp hay không, bọn hắn rõ ràng đều. Lời còn chưa dứt Tôn Hữu bỗng nhiên giật mình, nhíu mày, tựa hồ nghĩ ra điều gì đó mà trước giờ không để ý tới, im bặt không nói được nữa. Một lát sau, hắn vụng trộm liếc nhìn Thẩm Thạch thấy vẻ mặt Thẩm Thạch không chút thay đổi, giống như tùy tiện hỏi một chút thôi, nghe trả lời rồi cũng không nghĩ gì cả. Về tới Thanh Ngư Tập Thẩm Thạch vẫn chẳng hề trách móc gì Tôn Hữu, chỉ bảo mình muốn đi tìm Tô Hà sư huynh hỏi thăm chuyện tu luyện, Tôn Hữu có vẻ quan tâm, hỏi tới vài câu, nghe xong, nét mặt cũng lo lắng, nói với Thẩm Thạch. Chuyện này của ngươi không phải bình thường, ta cảm thấy hỏi Tô Hà sư huynh là không đủ. Hắn kéo tay Thẩm Thạch, ngươi đi theo ta a. Thẩm Thạch ngạc nhiên, đi đâu? Tôn Hữu ra vẻ thần bí. Nếu muốn hỏi về vấn đề tu luyện, trên đảo này có rất nhiều sư huynh, nhưng ta biết một vị cao minh nhất. Thẩm Thạch còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng đã bị Tôn Hữu lôi đi nhanh, rẽ trái rẽ phải qua một con đường nhỏ, tới một nơi yên tĩnh, có một căn nhà khá lớn, phía trước có sân nhỏ. Tấm bảng trên cửa ra vào, viết ba chữ Hiên Nhật Đường. Thẩm Thạch cả kinh, ngạc nhiên nhìn Tôn Hữu. Ngươi nói là Vương Tuyên sư huynh. Tôn Hữu đắc ý cười. Đúng vậy, dù sao ngươi cũng đã biết Vương sư huynh, ngày thường nếu có gì không hiểu về việc tu luyện, nếu giám sát sư huynh không thể giải đáp cũng tới đây thỉnh giáo hắn. Chúng ta đây không phải đã tới sao? Nói rồi lôi kéo Thẩm Thạch đi vào trong, trong lòng Thẩm Thạch ngần ngừ, ngày đó Vương Tuyên lúc tiếp dẫn chúng đệ tử mới tư thế rất trầm hùng, không giận mà uy. Góc truyện audio.com Mặc dù không nói nhiều, nhưng uy vọng quả thực không thấp nên Thẩm Thạch vốn không hề có suy nghĩ chạy tới đây thỉnh giáo Vương sư huynh. Nhưng thấy Tôn Hữu có vẻ quen thuộc quá, Thẩm Thạch không nhịn được hỏi. Sao thế nhỉ, ngươi quen Vương sư huynh? Tôn Hữu nhìn hai bên, hạ giọng. Hắn bái làm môn hạ một trong ngũ đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông Tôn Minh Dương Tôn trưởng lão đó chính là gia gia của ta. Thẩm Thạch nghẹn họng, ánh mắt nhìn Tôn Hữu đã thay đổi, Tôn Hữu bị hắn nhìn thì chột dạ, ho khan một tiếng. Ta trước giờ không nói cho ngươi biết là vì cảm thấy việc này không có gì hay cả. Thẩm Thạch cười một tiếng, gật đầu. Cảm ơn ngươi, Tôn Hữu hạc hạc cười tiếp tục kéo hắn đi. Hiên Nhật Đường nhìn thanh tĩnh, nhưng khi hai người đi vào trong, lập tức có đệ tử Lăng Tiêu Tông xuất hiện tới cản đường. Tôn Hữu cũng không khách khí, báo ngay thân phận, đương nhiên tên tuổi Tôn gia không phải tầm thường, người vừa chạy vào báo, đã chạy ra nói Vương sư huynh cho mời. Hai người được dẫn vào một tĩnh thất thấy Vương Tuyên đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trong tĩnh thất đốt hương, khói nhẹ lượn lờ phiêu hốt, mùi thơm làm người ta sảng khoái tinh thần. Vương Tuyên mở mắt nhìn hai người, gật đầu với Tôn Hữu. Ngồi đi, Tôn Hữu dù hồi nãy trông rất thoải mái, nhưng giờ ở trước mặt Vương Tuyên sư huynh, cũng vô thức trở nên lễ phép, nhẹ kéo Thẩm Thạch ngồi xuống, Vương Tuyên ánh mắt hơi đổi, nhìn Thẩm Thạch. Hai người các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Tôn Hữu thọt Thẩm Thạch hít sâu một hơi, đem chuyện mình bị đau khi tu luyện tối hôm qua kể kỹ lại cho Vương Tuyên nghe, khẩn thiết nói. Sư huynh ta không biết mình có bị tu luyện sai đường hay có gì sai lầm hay không, nên muốn nhờ Vương sư huynh chỉ điểm. Nét mặt Vương Tuyên ôn hòa đi một ít trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay kia, như đang suy nghĩ. Cách chương.